liền sẽ để cho An Bạch Thần đầu từ cổ của hắn lên đánh mất. An Bạch Thần đột nhiên trong lòng đột nhiên một phiến lạnh như băng. Hắn phát hiện mình có một ít choáng váng. Hắn dùng sức quơ quơ đầu, để cho mình thanh tỉnh mấy phần. Hắn nhất thời cảm thấy cái này phiến bầu trời đêm thật quỷ dị. Cái này loại để cho người không tự chủ được đắm chìm đi xuống quỷ dị ma lực. Thật để cho người từ đáy lòng phát rét. Ở An Bạch Thần trả lời tâm thần trong nháy mắt, nguyên bản từ từ đổi được bén gió, lập tức đổi trở về nguyên lai nhẹ nhàng hình dáng, giống như mẫu thân hai tay vậy vuốt ve An Bạch Thần gò má. Phát sao? Đồng thời, An Bạch Thần vậy phát hiện vây quanh mình gió thật giống như có một ít không đúng. An Bạch Thần không khỏi được cười nhạt. Đồng thời, đáy lòng vậy âm thầm cảnh giác và nghĩ lại, kém điểm chúng ngươi chiêu số. Không hổ là giết chết tiền nhậm tử thần người. Cái này ảo cảnh thật lợi hại. Đầu tiên là lấy đã từng là nhớ lại thành tựu làm nền. Lại đột nhiên đánh vỡ phần này nhớ lại. Dùng tình cảnh quỷ dị ép ta đi chủ động ra tay đánh vỡ ảo cảnh. Sau đó lại dùng cực kỳ đè nén ảo cảnh lại ép ta ra tay. Đồng thời ở bên trong lòng ta lưu lại một cái ám chỉ. Lại dùng một phiến vô biên vô tận chống chảy ảo cảnh và lần trước cái kiềm chế vô cùng ảo cảnh tạo. Thành một loại hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Tiếp tục xúc tiến ta con tim ám chỉ mọc rễ nảy mầm. An Bạch Thần đem toàn thân thần lực cổ động lên, lớn tiếng quát lên, tử vong vĩnh hằng. Sau đó, An Bạch Thần quanh thân hiện lên vô số tử linh hình dáng, dữ tợn lơ lửng ở giữa không trung. An Bạch Thần hướng về phía bầu trời xa xa chỉ một cái. Tất cả tử linh liền xông lên hướng bầu trời, xé ra cái này một phiến giả tạo cảnh tượng, ở vô biên vô tận không gian sau đó. Lại dùng trong ấn tượng cường địch công kích ta. Nhưng là những thứ này trong ấn tượng cực kỳ kẻ địch cường đại ở thủ hạ ta cũng sẽ cực kỳ yếu ớt. Chỉ là hào nhoáng bên ngoài giả vật. Chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức là có thể để cho bọn họ toàn bộ tan thành mây khói. Dùng hết thảy các thứ này để cho ta không tự chủ bành trướng. Cảm giác được mình vô địch thiên hạ. Háo động đong đưa tim ta thần, để cho ta không chỗ nào bất lợi tử thần thần niệm đều không cách nào áp chế con tim sao động. Cuối cùng lại dùng một phiến đẹp yên lặng cảnh sắc hấp dẫn tim ta thần, để cho ta bất chi bất giác chết tại đây phần an nhàn bên trong. Không hổ là Diêm Ma, An Bạch Thần ở trong lòng hướng về phía Diêm Ma khen một phen. Ở An Bạch Thần dùng tử vong vĩnh hằng. Một chiêu này đếm xé ra cảnh đêm ảo cảnh sau đó. Lộ ra vẫn là một phiến ảo cảnh. Đây là một phiến đáy biển ảo cảnh. An Bạch Thần toàn bộ thần đô bị vô biên nước biển chèn ép. Nhưng mà An Bạch Thần nhưng là cười lạnh một tiếng. Mượn còn chưa hoàn toàn tản đi, tử vong vĩnh hằng, lực lượng. Lần nữa sử dụng tử vong vĩnh hằng. Đánh nát cái này một phiến biển sâu ảo cảnh. Biển sâu ảo cảnh bể tan tành sau đó, chính là An Bạch Thần đã từng trên trái đất cực kỳ lúc còn tấm bé quang cảnh. Hắn trở lại từ trước trẻ sơ sinh thời đại, nằm ở nho nhỏ giường trẻ sơ sinh lên, nhưng mà cái này chút nào không thể ảnh hưởng An Bạch Thần tâm thần. Hắn cũng không cho Diêm Ma lần nữa thi triển cơ hội, ra sức sử dụng tử vong vĩnh hằng. Lần nữa đánh nát cái này phiến ảo cảnh, không đợi ảo cảnh thành hình. An Bạch Thần mượn trong hư không còn không có bị Diêm Ma triệt tiêu tử thần thần lực và tử khí. Sử xuất một chiêu, ngủ yên nơi này. Tầng tầng đụng vỡ Diêm Ma bày ra tầng tầng ảo cảnh. Thời gian chậm rãi đi đi lại lại, An Bạch Thần đã không nhớ được từ mình đánh nát nhiều ít tầng ảo cảnh. Hắn hiện tại cũng không có tâm tư đi quấn quýt những thứ này không đáng kể chuyện nhỏ. Hắn chỉ muốn đánh nát Diêm Ma tất cả ảo cảnh, sau đó đem Diêm Ma đầu từ cổ của hắn lên rút lui xuống. Thuận tiện ban cho Diêm Ma vĩnh hằng tử vong, để cho tử vong ôm chầm Diêm Ma,